Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2094, chương 2094, trực diện Hắc Ưng Thiết Kỵ. Hạo đãng kiếm khí càn quét mà ra, kinh khủng mà lăng lệ, trực tiếp đem trùng sát mà đến tên nỏ rào sát vỡ nát. Mũi tên gãy nhau nhau rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong thân thể đã gần trước, tránh né qua trường thương ám sát. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng quát nhẹ, một quyền ném ra, rơi vào kia trên chiến mã. Phi nhanh chiến mã lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khí cơ đoạn tuyệt, kia thống lĩnh thân thể khẽ động, thân thể đằng không mà lên. Cùng lúc đó, phía sau thiết kỵ khí thế càng sâu. Trường thương ám sát mà tới, Lý Kỳ Phong thân thể một bên, né nhanh qua hai cây trường thương, trong tay thần dụ kiếm liên tục mà động, quét ngang mà ra, sau đó hai tên kỵ binh lập tức rơi xuống trên mặt đất. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên, thần dụ kiếm mang theo bọc lấy bàng bạc nội lực bộc phát ra. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức truyền ra. Công kích mà đến thiết kỵ nhau nhau rơi xuống đất. Hắc Ưng thiết kỵ thủ lĩnh thân thể đứng vững. Hắn hai cước tách ra. Đứng thẳng hai thớt đã mất đi chủ tử trên chiến mã. Hai tay cầm súng. Mặt nạ màu bạc phía dưới một đôi tròng mắt tản mát ra lăng lệ hàn ý. Một tiếng quát nhẹ truyền ra. Thống lĩnh thân thể khẽ động. Dưới chân hai thớt chiến mã lập tức phát ra tê minh âm thanh. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng run rẩy, thống lĩnh toàn bộ người thân thể nhanh chóng xoay tròn, tựa như là một cái bóng, cực kỳ quỷ mị, trường thương trong tay của hắn thuận thế mà động, mang theo lôi đình chi uy, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng, dưới chân khẽ động, Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay né nhanh qua lăng lệ một thương. Cùng cái kia đạo lăng lệ màu đen thương ảnh tướng xoa mà qua trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thấy được mặt nạ màu bạc phía dưới băng lãnh đôi mắt. Thống lĩnh một thương toàn lực đâm ra. Căn bản là không có cách ngờ tới Lý Kỳ Phong lại có thể khéo như thế diệu tránh né mà qua. Toàn bộ tinh thần khí phách toàn bộ ngưng tại một thương này bên trên. Mũi thương lúc này thất bại. Hung hăng đâm trúng trên đường phố bàn đá xanh đất, tóe một tiếng đem kia phiến phiến đá đâm thành vô số mảnh vỡ. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, bắt giặc trước bắt vua. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, nhanh chóng tới gần kia thống lĩnh. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, ám sát hướng thống lĩnh cổ họng. Thống lĩnh trường thương trụ đất, bỗng nhiên dập dờn mà ra. Đụng vào thần dụ kiếm phía trên, chặn đường hạ Lý Kỳ Phong một kiếm này, Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên, trong tay thần dụ kiếm quét ngang mà ra, mang theo lăng lệ uy thế, trực tiếp đem đâm giết hướng hắn 7-8 cây trường thương chặt đứt. Thuận thế ở giữa, Lý Kỳ Phong liên tục xuất kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, thống lĩnh trong tay trường thương màu đen không ngừng đâm giết. Đối chọi gay gắt hóa giải Lý Kỳ Phong chiêu thức, phanh thống lĩnh trường thương trong tay thẳng táp ám sát mà ra. Mũi thương đụng vào thần dụ kiếm phía trên, to lớn phản lực để thống lĩnh thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Thống lĩnh thời gian ngắn kéo dài, cho Hắc Dực thiết kỵ sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo. Lý Kỳ Phong hãm sâu trong vòng vây. Liên tục không ngừng trường thương từ bốn phương tám hướng ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm phía trên, kiếm lên bàng bạc, uy lực kinh khủng, không ngừng chém giết mà ra. Kêu rên âm thanh không ngừng truyền ra, ở vào đang bao vây ương chi địa Lý Kỳ Phong chém giết. Hắc Ưng thiết kỵ không ngừng ngã xuống, từ trong ra ngoài, thiết kỵ không ngừng ngã xuống. Một tiếng gầm thét phát ra, một cái bát phương lai kiếm sử xuất, một mảnh kêu rên không ngừng bên tai, Lý Kỳ Phong thoát khốn mà ra. Đang lúc này, kỳ hắc ưng thiết kỵ thống lĩnh đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trường thương màu đen thế như Thái Sơn áp đỉnh, ép hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người. Lý Kỳ Phong cản lại cái này một cái trường thương. Thuận thế ở giữa, Lý Kỳ Phong một kiếm nhanh chóng đâm ra. Một kiếm này vô luận là góc độ vẫn là thời cơ đều là vô cùng hoàn mỹ. Một kiếm thẳng đến mi tâm, Lý Kỳ Phong tự tin mình cái này một kiếm chi uy đủ để xuyên thủng mặt nạ màu bạc. Đâm xuyên thống lĩnh mi tâm, đối mặt với Lý Kỳ Phong một kiếm này, thống lĩnh cúi đầu, tốc độ của hắn cực nhanh, tại trong chớp mắt, chính là hoàn thành, cái này cúi đầu xuống nhìn như đơn giản, kỳ thực khó khăn tới cực điểm, thế nhưng là hắn lại làm tự nhiên như thế. Như thế nhanh chóng, đây là chinh chiến xa trường nhiều năm, du tẩu bên bờ sinh tử ở giữa sinh tồn mài luyện được. Cái này nhìn như tránh né động tác, hắn đã là luyện tập hơn vạn lần, hành động này trực tiếp dung nhập vào hắn trong cơ thể. Trở thành một loại không thể, Lý Kỳ Phong kiếm trực tiếp lột thống lĩnh mũ giáp. Bất quá, thống lĩnh phản kích cũng là 10 phần tấn mãnh. Kia tựa hồ quán chú toàn thân khí phách một thương đâm vào không khí, đâm rách trên mặt đất bàn đá xanh bên trên, lại giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng bắn ngược trở về, thuận hắn không cầm hổ khẩu, phút chốc một tiếng gầy trở về, thống lĩnh đất tay nắm thật chặt mũi thương hạ ba tấc đất, bỗng nhiên hướng lên đâm ra, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Kia thống lĩnh tại làm ra cúi đầu động tác này thời điểm, hắn đã bắt đầu rút súng, một thương này có thể nói là 10 phần quỷ dị bá đạo. Từ đuôi đến đầu trường thương ám sát hướng Lý Kỳ Phong phần bụng. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, một thương này nằm ngoài sự dự liệu của hắn chỗ, không có chút nào do dự, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Cùng lúc đó, cường đại niệm lực bộc phát ra, trực tiếp chém tới thống lĩnh. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì chiêu thức, thuần túy chỉ là nhanh, lực đạo đầy đủ cường đại. Thần dụ kiếm rơi vào kia thống lĩnh trên mặt nạ, hỏa hoa lập tức tung tóe vung mà ra. Một tiếng vang giòn, mặt nạ màu bạc bị hư hao hai nửa, trượt xuống tại đất, lộ ra hắn chân thực khuôn mặt. Có lẽ là cuối cùng giấu ở mặt nạ màu bạc hạ thời gian quá lâu. Trên mặt làn da lạ thường bạch, còn có chút thanh tú. Thế nhưng là kia trương nguyên bản mang theo thanh tú chi khí trên gương mặt lại là có một đạo dữ tợn vết thương, tựa như là dã thú mở ra miệng to như chậu máu. Đạo này vết thương chính là cổ xưa thương thế, lại như cũ lộ ra kinh khủng như vậy. Có thể suy ra năm đó là bị như thế nào tổn thương. Vết thương cực lớn, lộ ra bên trong cốt nhục cùng răng trắng. Nhìn qua kinh khủng dị thường, Lý Kỳ Phong một kiếm lần nữa xé rách hắn vết thương cũ. Giờ phút này kia giữ tợn trên vết thương, máu tươi dần dần lưu, càng lộ vẻ đáng sợ. A, khi một người quen thuộc tại mang mặt nạ thời điểm, hắn khẳng định là muốn ẩn tàng thứ gì, hay là không muốn để người ta biết hắn diện mục chân thật. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong kéo xuống thống lĩnh ngụy trang, cũng là kích phát hắn trong lồng ngực ngập trời lệ khí. Chết đi, thống lĩnh phát ra một tiếng khàn cả giọng gầm thét. Trường thương trong tay thẳng tắp đâm ra, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Thần dụ kiếm khẽ động, một cái tiếng sấm sử xuất, bá đạo uy lực lập tức đánh lui thống lĩnh trường thương. Xa xôi đông phương, liệt nhật huyền không, ánh nắng có chút chói mắt, Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, hạo đãng nội lực lập tức càn quét mà ra, Lý Kỳ Phong thật sự là không muốn trì hoãn được nữa. Tâm ý khẽ động, vạn kiếm lăng không, sau đó đột nhiên trùng sát mà xuống. Vạn kiếm thành quân, trong một chớp mắt, hắc ưng thiết kỵ công kích sức mạnh lập tức bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Bàng bạc kiếm khí tứ ngược, vô tình giết chóc bắt đầu, một gốc dạ tiếp một gốc dạ thiết kỵ không ngừng ngã xuống. Có người thậm chí ngay cả kêu rên âm thanh đều là không kịp phát ra. Máu tươi bắt đầu ở trên đường phố chảy xuôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,